Hắn có khi nào đi nhảy sông không? Chương 18, góc truyện audio.com. Tướng quân phục hồi tinh thần lại, vừa nghĩ không đúng, bản thân mình bị choáng váng sao, tại sao phải nghe con mọt sách này nói. Hắn quyết tâm, cố ý nói. Lão tử càng muốn đi. Thẩm Mục mới vừa thả lỏng liền căng thẳng. Ngươi, y cuống lên nửa ngày cũng không biết phải nói gì, cuối cùng đơn giản nói. Ta cũng muốn đi, Tôn Kỳ cả kinh đến cằm đều phải rơi mất, Thẩm Ngự Sử muốn đi Thanh Lâu. Thẩm Ngự Sử đoan chính quy phạm, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, muốn đi Thanh Lâu. Tướng quân cũng thập phần giật mình, con mọt sách này đọc sách đọc đến choáng váng rồi sao? Thanh Lâu mà y cũng có thể đi. Hà, lời này sao mà nghe có chút quen tai. Cuối cùng, ba người sắc mặt khác nhau mà cùng hướng về Thanh Lâu. Ba người mới vừa bước vào cửa Nhiễm Túy Lâu, Tôn Mụ Mụ liền ra hiệu cho cô nương nhào tới. Thẩm Mục sợ đến trốn ra sau lưng tướng quân. Tướng quân còn rất được lợi, hắn nghĩ thư ngốc này quả nhiên chưa từng tới Thanh Lâu, dáng dấp kia thật khiến người bắt nạt. Ba người ở trên lầu mướn một gian phòng, Tôn Mụ Mụ kêu 6, 7 cô nương đi vào hầu hạ. Thẩm Mục lớn lên nhã nhặn thanh tú, mặc dù coi như có mấy phần lạnh nhạt nhưng vẫn có mấy cô nương hướng về thân thể y nhào tới. Y hoảng loạn đến mặt đỏ dần, đẩy ra một người, người khác liền nhích lại gần, hết nắm tay thì sờ mặt, thậm chí có người muốn rót rượu cho y. Y bị huyên náo tay chân luống cuống, thiếu chút nữa tông cửa xông ra, lại đột nhiên nghe thấy. Hoành, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tướng quân một tay vỗ lên bàn, mặt tối om om. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy, vừa nhìn thư ngốc kia bị người sờ tay sờ mặt liền có hỏa khí sẹt sẹt bốc lên, đột nhiên liền không nhịn được vỗ bàn. Một đống người ngây ngốc nhìn hắn, tướng quân suy nghĩ một chút vung tay lên, bảo các cô nương đều đi ra ngoài trước mang mấy vò rượu tiến vào. Tôn Kỳ không rõ, sao lại đuổi hết người đi rồi. Tướng quân ôm vò rượu, một mặt chính trực nói, uống rượu thì uống rượu, muốn cô nương làm cái gì? Đến, lão tử dạy dỗ ngươi cách uống rượu trong quân doanh. Tôn Kỳ, tại sao ta muốn ở trong Thanh Lâu học các ngươi cách uống rượu của lính trong quân doanh? Vì vậy, bọn họ bắt đầu vung quyền. Tôn Kỳ chỉ qua mấy hiệp liền bị tướng quân chốt say ngất gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Tướng quân nhìn về phía Thẩm Mục một mặt kiêu ngạo mà nói. Lão tử uống rượu xưa nay chưa từng say. Thẩm Mục sững sờ, như là nhớ ra cái gì đó, lắc đầu một cái nói. Không, ngươi từng say. Tướng quân không tin, lúc nào chứ, Thẩm Mục, ba năm trước khi An Vương mưu phản khơi ra loạn chiến, Thẩm Mục thiếu chút nữa bị quân đảo chính gây thương tích, cũng may tướng quân đúng lúc cứu y, bình định phản loạn xong, Thẩm Mục muốn đi tạ ơn tạ tướng quân, một mình đi quân doanh, lại nhìn thấy một đám người ở trần đang uống rượu. Một đám người nằm ngổn ngang trên đất, nghe nói là đang cùng tướng quân cụng rượu, kết quả uống đến bây giờ tướng quân cũng còn chưa say. Cuối cùng, tất cả mọi người bị tướng quân hạ gục. Tướng quân ôm vò rượu cười đến thật càn rỡ, nhìn thấy Thẩm Mục đi tới ôm lấy vai người ta, say khướt nói. Thư ngốc ta lợi hại không? Hắc, không ai có thể uống được bằng ta. Ta, lời còn chưa nói hết, đã gục trên người Thẩm Mục. Sau đó, Thẩm Mục trở về, có chút không yên lòng, còn viết phương thuốc giải rượu, sai người đưa qua. Góc truyện audio.com, phương thuốc giải rượu, y đột nhiên nhớ tới, lần trước tướng quân nói mình đã viết tin tức cho y, chẳng lẽ chính là cái này? Chuyện này, cũng coi như là thư sao? Này, nghĩ gì thế? Tướng quân thấy người nói được nửa câu bỗng nhiên bắt đầu ngẩn ngơ, không nhịn được hỏi. 3 năm trước có chuyện gì? Không có gì, Thẩm Mục phục hồi tinh thần lại. Chính là ngươi và huynh đệ trong doanh trại cùng uống say. Y cũng ôm lấy một vò rượu, ngửa mặt lên nói. Ta cùng ngươi uống, tướng quân hoài nghi nói. Ngươi biết uống rượu, Thẩm Mục, một chén, sau đó tướng quân chỉ thấy y uống 2 ngụm, lại bắt đầu ngẩn người. Lúc này ngốc đến có chút không giống, 2 má hiện ra màu hồng, không hề động đậy mà nhìn hắn. Tướng quân quơ quơ tay trước mặt y. Này, ngươi không sao chứ? Thẩm Mục ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hô một tiếng. Tư đồ, sau đó cầm lấy cổ áo của hắn, ngưỡng mặt lên hôn hắn một cái. Sau đó lập tức ngã xuống trong lồng ngực tướng quân ôm người, như gặp sét đánh. Y khinh bạc lão tử, khách trương.